Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, cho chỉ nhược rửa chân. Dựa theo Du Đại Nham ý tứ, là muốn cho Diệp Chân trước tiên đem mình sư huynh, Tống Viễn Kiều bọn họ cứu về suy nghĩ thêm mình cũng không muộn. Nhưng nghĩ đến chỗ này đi trước phần lớn, nhất định hung hiểm dị thường. Cho dù Diệp Chân đã đạt đến tiên thiên, ở Du Đại Nham trong lòng, Diệp Chân vẫn là một đứa con, không muốn để cho Diệp Chân vội vã đặt mình vào nguy hiểm. Sau đó 7 ngày, Trương Tam Phong ở Diệp Chân tiên thiên chân khí trị liệu xong nội thương đã tiêu trừ. Triệu Mẫn lưu lại hắc ngọc đoạn tục cao cũng không có vấn đề. Đã cho hai người Du Đại Nham dùng tới. Chờ đợi Diệp Chân xuống núi thời điểm, Trương Tam Phong tự mình đưa tiễn 10 dặm, cho đến chân núi, Diệp Chân mới nói, sư công, đều đã chân núi, nhanh đi về đi. Trương Tam Phong cười đáp, Diệp Chân nhất định phải hành sự cẩn thận a. Diệp Chân gật đầu, hướng bên cạnh Trương Vô Kỵ nói, Vô Kỵ sư đệ, người hiện tại là Minh giáo giáo chủ. Nhất định gánh vác một giáo trách nhiệm, thì không cần cùng ta đồng hành. Dứt lời, lại hướng Chu Chỉ Nhược bất đắc dĩ nói, nha đầu, ngươi cũng lưu lại đi, chuyến này Diệp ca ca một người là đủ. Chu Chỉ Nhược kiên định lắc đầu, nói, Diệp ca ca, không chỉ Tống Đại Hiệp bọn họ bị bắt, sư phụ ta cũng ở cái kia trong tay Triệu Mẫn, làm đệ tử, sư phụ gặp nạn. Như không tận tâm cứu giúp, trong lòng Chỉ Nhược hổ thẹn, lại nói, Chỉ Nhược cũng không có Diệp ca ca ngẫm lại bên trong yếu như vậy. Có thể bảo hộ dường như mình, Trương Vô Kỵ cũng vội vàng nói, đúng a sư huynh. Ta đã khiến Dương Tả Sứ bọn họ về trước Minh giáo. Ta hiện tại tuy là Minh giáo chi chủ, nhưng tương tự cũng là võ đang đệ tử, đại sư bá bọn họ bị bắt. Ta há có thể ngồi yên không lý đến. Lại nói, sư đệ võ công mặc dù đã không kịp sư huynh, nhưng ở trong giang hồ cũng coi như không yếu. Nếu như gặp phải chuyện gì, cũng khá bảo vệ Chỉ Nhược muội muội cùng sư huynh a. Diệp Chân nhìn Trương Vô Kỵ một cái, thầm nghĩ, trong lòng ngươi chân chính nghĩ gì ta lại không biết. Trương Vô Kỵ bị Diệp Chân ánh mắt xuyên thủng hết thảy nhìn có chút lúng túng. Chột dạ đưa ánh mắt về phía chỗ khác, Diệp Chân gật đầu, nói, cũng được, các ngươi muốn theo liền theo tới đi. Chu Chỉ Nhược mừng rỡ nói, cảm ơn Diệp ca ca. Diệp Chân nhìn về phía trước, bộ pháp nhẹ bước nói, đi thôi, con đường phía trước từ từ, đã tới phần lớn, chỉ sợ cần 10 ngày lâu. Song ngoài Diệp Chân dự liệu chính là, ba người chỉ dùng 7 ngày là xong đã tới phần lớn. Trong 7 ngày này, Chu Chỉ Nhược là không phải kéo Diệp Chân chân sau. Cho dù thời gian dài thi triển khinh công mà nội lực hao hết, cho dù đi đứng đau bốt nhức muốn chết, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì, không cho Diệp Chân nhìn thấu mảy may. Trong khách sạn, Chu Chỉ Nhược cởi bỏ màu trắng tất chân, nhìn sáng óng ánh bàn chân mài ra mấy cái bong bóng. Trên khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi lại tràn đầy nụ cười kiêu ngạo. Mặc dù vất vả chút ít, nhưng cuối cùng không có chậm trễ Diệp ca ca đại sự, đông đông đông. Cửa phòng bị gõ, trong lòng Chu Chỉ Nhược giật mình, nhanh dùng đệm chăn đem chân nhỏ bao trùm. Lúc này mới ôn nhu nói, người nào? Âm thanh của Diệp Chân từ ngoài cửa truyền đến, là ta. Diệp Chân, nghe vậy, Chu Chỉ Nhược không chút suy nghĩ nói. Diệp ca ca, Chỉ Nhược mở cửa cho ngươi. Ngoài cửa Diệp Chân, trong tay bưng một cái chậu đồng. Nói, không cần, dứt lời là xong đưa tay đem cửa đẩy ra. Bưng chậu đồng đi tới bên giường. Phất tay một chiêu, lại hút tới một cái ghế. Chu Chỉ Nhược mở to hai con ngươi, nghi ngờ nói, Diệp ca ca ngươi bưng một chậu nước đến đây làm cái gì? Diệp Chân đem ống tay áo cuốn lên, đau lòng nhìn Chu Chỉ Nhược nói. mấy ngày nay khổ đi. Đem chân vươn ra, Diệp ca ca tắm cho ngươi một chút chân. Sau đó dùng nội lực đem kinh mạch sơ thông. Ngươi sẽ thoải mái rất nhiều. Buổi tối cũng có thể ngủ ngon giấc. Nghe vậy, Chu Chỉ Nhược lập tức mở to hai mắt nhìn. Phảng phất nghe được cái gì câu nói của đại nghịch bất đạo. Hoảng hốt vội nói, Diệp ca ca. Từ xưa đến nay, nào có người đàn ông cho nữ tử rửa chân nói chuyện. Mà con, Chu Chỉ Nhược trên khuôn mặt tuyệt mỹ dâng lên hai đoàn đỏ lên vận. Thầm nghĩ, choáng váng Diệp ca ca. Nữ hài ra chân, chỉ có trượng phu mới có thể nhìn a. Mặc dù, nếu như Diệp ca ca, Chỉ Nhược cũng không cần thiết. Thế nhưng là cho Chỉ Nhược rửa chân lại là tuyệt đối không thể. Thấy ngẩn người, Diệp Chân đưa tay ở Chu Chỉ Nhược bạch tịnh giữa lông mày gảy một cái. Cười nói, nha đầu, phát cái gì ngây người, mau đem chân vươn ra, chuẩn bị cho ngươi xong liền để tiểu nhị để một chút nước nóng. Tắm nhanh ngủ, Chu Chỉ Nhược vội vàng nói, không được Diệp ca ca. Ngươi cho Chỉ Nhược rửa chân cái này làm trái cương thường, vẫn là Chỉ Nhược cho Diệp ca ca tẩy đi. Nghe vậy, Diệp Chân hiếm thấy liếc mắt, nói mò gì, chân, nhanh lấy ra, xong việc Diệp ca ca cũng muốn đi tẩy một chút đây. Nói lại trực tiếp đưa tay tiến vào ổ chăn, đi bắt Chu Chỉ Nhược chân nhỏ, trong lòng Chu Chỉ Nhược kinh hãi. Cả người đều choáng váng ở chỗ cũ, mắt to nhìn chừng chừng lấy mình chân ngọc, bị thích đến nổi điên Diệp ca ca nắm trong tay, sau đó ấn vào trong nước nóng. Lá, Diệp ca ca, cảm nhận được một luồng ôn hòa nội lực từ gan bàn chân truyền đến toàn thân. Đem cảm giác mệt nhọc quét sạch sành sanh, nhìn gần trong gang tấc, một bên cho tự mình rửa chân. Một bên cẩn thận dùng nội lực cho mình sơ thông gân mạch Diệp Chân. Chu Chỉ Nhược trong nháy mắt đỏ cả vành mắt, trong lòng bị một luồng to lớn cảm giác hạnh phúc bao khỏa. Diệp Chân phát hiện có giọt nước tiến vào chậu đồng, ngẩng đầu một cái, phát hiện Chu Chỉ Nhược vậy mà khóc, nước mắt xẹt qua tuyệt mỹ gương mặt, từ cằm thon thon nhỏ ở trong nước ấm. Diệp Chân quan tâm nói, nha đầu. Ngươi thế nào khóc, là Diệp ca ca làm đau ngươi sao? Nghe vậy, Chu Chỉ Nhược liền tranh thủ nước mắt lau khô, cười nói, không có, chẳng qua là Diệp ca ca đối với Chỉ Nhược tốt như vậy. Chỉ Nhược, nhưng vào lúc này, cửa bỗng nhiên vang lên Trương Vô Kỵ kinh hô, ngươi, các ngươi đang làm cái gì? Chu Chỉ Nhược nhanh chóng đem chân nhỏ núp ở trong đệm chăn. Đem tấm lót trắng mặc xong, Trương Vô Kỵ thấy Chu Chỉ Nhược đỏ bừng hốc mắt, trên mặt còn có chưa khô vệt nước mắt, còn tưởng rằng Diệp Chân ở khi nhục Chu Chỉ Nhược, cảm thấy giận dữ, nhịn không được một trường là xong hướng Diệp Chân hậu tâm đánh tới. Trương Vô Kỵ ngươi, Chu Chỉ Nhược thì trong lòng kinh hãi, rút ra bên cạnh trường kiếm là xong hướng Trương Vô Kỵ đâm tới. Mà Diệp Chân lại là động đều chẳng muốn nhúc nhích. Suy, Trương Vô Kỵ một trường đánh vào Diệp Chân sau lưng. Trong tay Chu Chỉ Nhược trường kiếm đồng thời cũng đâm xuyên qua Trương Vô Kỵ bả vai. Sau đó là xong bị Diệp Chân bị động hộ thể tiên thiên chân khí cho bỗng nhiên chấn bay ra ngoài. Phốp, phun ra một ngụm máu tươi. Trương Vô Kỵ khó có thể tin ánh mắt nhìn Chu Chỉ Nhược. Các ngươi, lời còn chưa nói hết, là xong lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Chu Chỉ Nhược một kiếm cũng không có gì, chẳng qua là bị thương ngoài da, mà Diệp Chân tiên thiên chân khí hộ hể lại là đem Trương Vô Kỵ lục phủ ngũ tạng cho hung hăng chấn. Một cái, đây là Diệp Chân chỉ muốn cho Trương Vô Kỵ một bài học. Tận lực áp chế kết quả, nếu như không phải vậy. Cũng không cần thiết Diệp Chân động thủ, bằng vào chân khí hộ hề tự chủ phản kích, Trương Vô Kỵ liền mạng nhỏ khó bảo toàn. Diệp Chân hơi quay đầu lại, hai tay vẫn chảy xuống nước nóng, trên mặt mang theo có chút vẻ tò mò, nói, sư đệ ngươi đây là làm gì? Trương Vô Kỵ hoảng hoảng du du đứng dậy, chỉ Diệp Chân, vừa chỉ cầm kiếm mà đứng, đầy mắt phẫn hận trừng mắt Chu Chỉ Nhược của mình, chỉ cảm thấy lòng đang rỉ máu. Được, tốt một đôi gian phu y in phủ. Dứt lời, Trương Vô Kỵ che ngực, lảo đảo nghiêng ngã chạy ra gian phòng, không biết đi đâu. Ngồi ở trên giường, Chu Chỉ Nhược thở phì phò nói, Diệp ca ca, không nghĩ tới Trương Vô Kỵ vậy mà lại là loại người này. Diệp Chân sắc mặt bình tĩnh, quay đầu lại đem Chu Chỉ Nhược vừa rồi mặc xong tấm lót trắng cởi bỏ, lần nữa đem chân nhỏ ấn vào trong nước, lạnh nhạt nói, Trương Vô Kỵ thích ngươi, thấy được ta ở bên giường mà ngươi lại đang khóc, liền cho rằng ta ở phi lễ ngươi, lúc này mới xuất thủ. Chu Chỉ Nhược nghe vậy, nga mi khẽ nhíu, vội vàng nói, thế nhưng là trong lòng Chỉ Nhược chỉ có Diệp ca ca một người. Trước kia như vậy, hiện tại như vậy, sau đó cũng như thế. Nghe vậy, Diệp Chân hơi sững sờ, thu hồi hai tay, bất đắc dĩ nhìn về phía Chu Chỉ Nhược. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.